nam chủ luôn là quá mức phối hợp, ta hủy đi hắn CP. Chương 54, góc truyện audio.com. Phùng Tiếu đoán không sai, lưu lại xe tải lớn xác thật là chủ ý của Từ Chi Diên, hơn nữa đoàn đội rất nhiều người cũng không đồng ý, bất quá Từ Chi Diên thái độ thập phần kiên trì, Mạc Thiệu Hồng liền lưu lại một chiếc xe tải bởi vì chuyện này, người trong đội Mạc Thiệu Hồng đối Từ Chi Diên có chút ý kiến, dọc theo đường đi đều là đen mặt Từ Chi Diên biết bọn họ bất mãn, nhưng cô cũng thực bất đắc dĩ, cô cũng không thể nói cho bọn họ Tống Giác là Tang Thi Vương, tuyệt đối sẽ không có việc gì, tuyệt đối không thể đắc tội. Một đám người trầm mặc trở lại biệt thự, lại phát hiện biệt thự có một đám người mới tới, Từ Chi Diên vốn dĩ tâm tình không tốt, nháy mắt càng thêm xuống cấp. Đám người Đường Võ Tinh này từng nhục nhã, hành hạ cô, cho dù đã trọng sinh, đời này cái gì cũng chưa có gì xảy ra, Từ Chi Diên trong lòng vẫn như cũ rất hận. Đường Võ Tinh cùng Mạc Thiệu Hồng cố tình lại là bằng hữu, Mạc Thiệu Hồng nhìn thấy đám người Đường Võ Tinh thập phần cao hứng, kề vai sát cánh liêu lên. Từ Chi Diên trầm mặc ngồi ở trong một góc, hết thảy đều khiến cô có cảm giác không xong. Tới đêm, hai người Tống Giác cũng không có trở về, đoàn đội liền bắt đầu oán trách Từ Chi Diên. Sớm biết vậy, chúng ta liền không lưu lại xe, xe tải kia đối chúng ta rất quan trọng a, Từ Chi Diên trầm mặc không nói. Có người liền cùng Mạc Thiệu Hồng kiến nghị, lão đại chúng ta vẫn là đi đem xe lái trở về đi. Bọn họ đến bây giờ cũng chưa trở về, rõ ràng lành ít dữ nhiều. Mạc Thiệu Hồng nhìn Từ Chi Diên, lại nhìn biểu tình mong chờ của những người khác, suy xét trong chốc lát nói. Chúng ta lại chờ một ngày, nếu là ngày mai bọn họ còn không trở về, sáng sớm hôm sau chúng ta liền đi lấy xe về, thuận tiện lại lục soát một chút vật tư. Từ Chi Diên bị đoàn đội vắng vẻ, người vui vẻ nhất không ai ngoài Mạc Viện Viện cùng Trần Lệ Bình, hai người ngầm đối Từ Chi Diên châm chọc mỉa mai. Tống Giác không thể trở về, Mạc Viện Viện ngay từ đầu thực thương tâm, bất quá nhìn đến Đường Võ Tinh cao lớn uy vũ, cô ta lại đối với Đường Võ Tinh liếc mắt đưa tình. Đường Võ Tinh vốn chính là kẻ háo sắc, không bao lâu hai người liền mắt đi mày lại. Từ Chi Diên ngầm cười lạnh, ánh mắt Mạc Viện Viện này, còn không sớm chết đều thực xin lỗi đôi mắt mù này, đầu tiên là coi trọng Tang Thi Vương, hiện tại lại coi trọng Đường Võ Tinh ghê tởm, cô ta cũng không nhìn xem mấy nữ nhân trong đội Đường Võ Tinh là cái thảm trạng gì. Tống Giác ôm Phùng Tiếu, mới vừa tiến vào biệt thự liền nhìn thấy không ít người xa lạ, bọn họ nhìn chằm chằm hai người, nói đúng ra, là nhìn chằm chằm người trong ngực hắn. Phùng Tiếu mặc một cái váy dài màu trắng, tóc đen buộc cao thành đuôi ngựa, cô dựa vào người Tống Giác tò mò nhìn mấy người. Đám người Đường Võ Tinh ánh mắt sáng ngời, bọn họ đã thật lâu không có nhìn thấy nữ nhân sạch sẽ thủy nộn như vậy, cư nhiên còn xinh đẹp hơn cả đại minh tinh trước mặt thế, vừa mang theo thuần khiết lại mị hoặc cực phẩm. Ánh mắt những nam nhân đó chỉ kém đem Phùng Tiếu cắn nuốt, cô nhíu nhíu mi, hừ một tiếng, quay đầu đem mặt chôn vào trong lòng ngực Tống Giác, còn dùng ngón tay chọc chọc ngực hắn. Tống Giác bị cô chọc phát ngứa, hắn khẽ cười một tiếng. Nghịch ngợm, đối với đám người Đường Võ Tinh, hắn cũng xem như không thấy, tính toán đi vào biệt thự. Thủ hạ Đường Võ Tinh sớm đã nhanh chóng chạy ra bên ngoài xem xét, lúc này trở về hội báo. Góc truyện audio.com, lão đại, không có người khác, chỉ có hai người. Đường Võ Tinh vui vẻ ra mặt, thủ hạ của hắn tản ra, âm thầm vây hai người Tống Giác ở bên trong, Đường Võ Tinh còn tự mình ngăn lại Tống Giác, hắn đầu tiên là có ý vị nhìn thoáng qua Phùng Tiếu, cười hỏi Tống Giác. Huynh đệ thực lạ mắt a, nơi nào tới? Muốn đi đâu a, có việc? Tống Giác nhàn nhạt hỏi. Ha ha ha, ta xem huynh đệ thực thuận mắt, muốn hay không gia nhập chúng ta a, đi theo chúng ta, đảm bảo các ngươi ăn sung mặc sướng, không cần lo lắng nguy hiểm, ở mặt thế thoải mái dễ chịu. Không có hứng thú, Đường Võ Tinh sắc mặt biến đổi. Huynh đệ, ngươi đây là không cho ca ca mặt mũi. Phùng Tiếu quay đầu tới. Thiết, làm gì phải cho ngươi mặt mũi? Ngươi là thùng rác từ nơi nào tới a? Nói xong liền lại đem đầu quay lại đi. Gương mặt Đường Võ Tinh cứng đờ, tiếp theo lại cười. Tiểu muội muội rất cay a. Ca ca thích, hừ, Phùng Tiếu làm ra biểu tình nôn mửa, tuy rằng cái gì cũng chưa nói, lại thành công chọc giận đám người Đường Võ Tinh, hắn liền muốn cho thủ hạ trực tiếp bắt lấy hai tên không biết tốt xấu này. Mạc Thiệu Hồng cười lớn ra tới, Tống tiên sinh, Phùng tiểu thư, hai người đều không có việc gì, thật sự là thật tốt quá. Tống Giác cùng Phùng Tiếu có thể lông tóc vô thương trở về, bọn người Mạc Thiệu Hồng thập phần khiếp sợ, đón hai người tiến vào biệt thự. Lão đại, thủ hạ Đường Võ Tinh nhìn về phía hắn. Đường Võ Tinh trầm khuôn mặt nói, xem tình huống trước, đoàn đội Mạc Thiệu Hồng thực lực cường đại, hắn cũng không nghĩ cùng bọn họ xé rách mặt. Bất quá nữ nhân váy dài màu trắng kia, hắn muốn định rồi. Nhìn thấy Phùng Tiếu bình yên vô sự trở về, Mạc Viện Viện thất kinh bất định, cô ta rõ ràng nhìn thấy Phùng Tiếu cách đàn Tang Thi gần như vậy, Phùng Tiếu vì cái gì sẽ không có việc gì. Thấy Phùng Tiếu không có đem chuyện mình đẩy cô ta nói ra, Mạc Viện Viện trong lòng cũng buông lỏng, tiếp theo lại đắc ý rào rạt. Ca ca cô ta là Mạc Thiệu Hồng, Phùng Tiếu không dám đắc tội cô ta thực bình thường. Bất quá cô ta rất nhanh lại không vui nổi, bởi vì Tống Giác vẫn như cũ toàn tâm toàn ý đối tốt với Phùng Tiếu, đôi mắt Đường Võ Tinh cũng dính ở trên người Phùng Tiếu. Nếu là để Mạc Viện Viện chọn giữa Đường Võ Tinh và Tống Giác, cô ta tự nhiên là chọn Tống Giác, vì thế cô ta nảy sinh một ý nghĩ, muốn đem Phùng Tiếu đẩy về phía Đường Võ Tinh. Có Mạc Viện Viện cùng khuê mật của cô ta nhảy nhót lung tung, vốn là Đường Võ Tinh chỉ thèm nhỏ dãi Phùng Tiếu ba phần, tự nhiên càng thêm tâm ngứa khó nhịn, thế phải có được Phùng Tiếu. Hắn vốn dĩ cho rằng, chỉ cần làm Phùng Tiếu biết thực lực cùng địa vị của hắn, Phùng Tiếu tất nhiên sẽ vứt bỏ tên bạn trai văn nhược kia, nhào vào ôm ấp hắn. Chỉ tiếc vô luận hắn nói bóng nói gió như thế nào, hay là minh kỳ ám chỉ, Phùng Tiếu cũng không thèm xem hắn nữa, con mắt kiêu ngạo giống như tiểu công chúa. Càng là không chiếm được Đường Võ Tinh càng là tâm ngứa. Hai đám người ở biệt thự lại ở hai ngày, lại lần nữa đi một chuyến bệnh viện, lại tìm được không ít vật tư. Mạc Thiệu Hồng cùng Đường Võ Tinh đều rất vui vẻ, chỉ có Từ Chi Diên trong lòng biết rõ thứ tốt chân chính khẳng định bị Tống Giác cầm đi, nơi này dư lại căn bản chỉ là chín châu mất sợi lông. Cô cũng không biết Tang Thi Vương hiện giờ là vì cái gì còn muốn đi theo bọn họ. Từ tiểu thư nhìn tôi làm gì? Tống Giác hỏi, không có, Từ Chi Diên hãi hùng khiếp vía rời mắt, góc chuyện audio.com. Tống Giác khóe môi treo lên một nụ cười nhẹ, bởi vì Phùng Tiếu đối Từ Chi Diên thực để ý, Tống Giác cũng chú ý cô thêm vài phần, mấy ngày nay hắn thế nhưng lại nhìn ra không ít chuyện. Từ Chi Diên này, xác thật có cổ quái. Đám người Đường Võ Tinh đều có chút hoài nghi, bọn hắn vốn dĩ tính toán ở bệnh viện giết chết Tống Giác. Nhưng mặc kệ bọn hắn dùng kế hoạch gì, luôn là sẽ có các loại ngoài ý muốn, Đường Võ Tinh thậm chí còn chất mất 5 huynh đệ, Tống Giác lại lông tóc vô thương. Không giết được Tống Giác ngược lại chết 5 cái huynh đệ, Đường Võ Tinh trong lòng nén giận, trước mặt thế hắn tuy rằng chỉ một người bình thường, nhưng sau mặt thế đã rất lâu không phải chịu thiệt. Mấy ngày nay lại ở chỗ Phùng Tiếu liên tiếp bị nhục, hắn quyết định không tiếp tục chờ, đêm nay liền phải có được Phùng Tiếu. Vào lúc ban đêm, Đường Võ Tinh hào phóng lấy ra mấy bình rượu ngon, nói muốn chúc mừng hôm nay đại thu hoạch, một đám nam nhân liền ghé vào cùng nhau uống lên. Tống Giác chịu Đường Võ Tinh đặc biệt chiếu cố, uống lên không ít, không bao lâu liền sắc mặt đỏ bừng, bước chân không xong, ồn ào muốn gặp Phùng Tiếu. Mạc Viện Viện nhìn hắn như vậy còn không quên Phùng Tiếu, một lòng ghen ghét sắp nổi điên. Phùng Tiếu từ trong phòng ra tới, cô từ lầu 2 nhìn xuống, đối với phía dưới ngoắc ngoắc ngón tay. Em ở chỗ này à, đi lên. Nữ nhân mặc váy dài màu đỏ, vũ mị minh diễm, lại làm ra động tác câu nhân như vậy, Tống Giác híp mắt liền chạy lên lầu, lúc này bước chân trầm ổn, đi đường cũng không lay động. Đường Võ Tinh nhìn Tống Giác bổ nhào vào trên người Phùng Tiếu, nhìn đến bọn họ đóng cửa lại, hắn mới thu hồi tầm mắt. Uống, hắn lại hướng đám người Mạc Thiệu Hồng đổ tràn đầy một ly, chờ những người này toàn bộ ngã xuống, mới lên lầu 2. Phùng Tiếu bị Tống Giác ôm cái đầy cõi lòng, Tống Giác đã uống rất nhiều rượu, sắc mặt thực hồng, nhưng trên người hắn vẫn là hơi lạnh, cô bị hắn bế lên, đặt ở trên giường. Phùng Tiếu cúi đầu sửa sang lại váy một chút, cằm đã bị Tống Giác nâng lên, cô cười ngâm ngâm nhìn hắn, Tống Giác nhẹ nhàng xoa xoa môi đỏ kiều nộn, giữ nguyên tư thế hôn lên. Phùng Tiếu cảm giác chính mình cả người đều bị mùi rượu vây quanh, làm cô phảng phất cũng say. Tống Giác càng hôn càng dùng sức, một tay ấn gáy Phùng Tiếu, một tay nhéo cằm cô kiềm chế không cho cô lui lại. Phùng Tiếu cảm giác đầu lưỡi đều có chút đã tê dần, tim đập ra tốc, hô hấp không xong, bị Tống Giác đè ở trên giường, thật vất vả mới có cơ hội nói chuyện. Tống Giác, anh uống say? Không có, Tống Giác thở hổn hển hỏi. Tiếu Tiếu, em thích tôi sao? Thích à? Phùng Tiếu không chút để ý trả lời. Tôi không tin, Tống Giác nhìn chằm chằm cô, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn. Em có phải hay không không thích tôi? Em, Phùng Tiếu vừa định nói chuyện, Tống Giác lại hôn đi lên, căn bản không cho cô cơ hội nói ra. Lại lần nữa bị buông ra, Phùng Tiếu giống như cá thiếu nước, chỉ biết không ngừng hô hấp. Tống Giác tựa hồ còn không tính toán buông tha cô, lại hỏi. Em có thích tôi hay không? Tống Giác sức lực cực đại, tốc độ lại mau, Phùng Tiếu liền cơ hội cùng năng lực né tránh đều không có, cô chỉ có thể gắt gao che miệng, không cho hắn lại lần nữa hôn lên, tiêu cực phản kháng. Tống Giác từ trong không gian lấy ra một cái mắt kính tơ vàng, hướng trên mặt nhẹ nhàng đẩy, hắn cười khẽ hỏi Phùng Tiếu. Đẹp sao, bộ dáng văn nhã bại hoại này thật sự đẹp cực kỳ. Góc chuyện audio.com, Phùng Tiếu một tay che miệng, một tay kia cho hắn giơ ngón tay cái, chính là vẫn như cũ không buông miệng ra. Hắn lại đem kính mắt lấy ra tùy tay ném xuống đất, phát ra tiếng vang rách nát, Phùng Tiếu tiếc nuối nhìn mảnh nhỏ trên mặt đất. Cẩu nam nhân này mang mắt kính quả nhiên rất đẹp. Tống Giác bò lên giường, đem cô vây lại. Em không có chỗ trốn, anh về sau không thể uống rượu, vừa uống say liền phát điên. Phùng Tiếu trừng mắt nhìn hắn nói, em về sau nếu là muốn chạy trốn, tôi liền giết em. Tống Giác tự quyết định, sách, Phùng Tiếu mắt trợn trắng, những lời này khẳng định là lời nói trong lòng hắn a, em nếu là coi trọng người khác, tôi liền giết người kia, lại giết em. Ha ha, đừng tưởng rằng cô không biết mấy ngày nay Đường Võ Tinh có thể hướng bên người cô dán lên, đều là cái cẩu nam nhân này cố ý tự cấp Đường Võ Tinh cơ hội. Cẩu nam nhân, hoa chiêu nhiều lắm đâu, tôi hiện tại không giết em, nhưng là em phải ngoan ngoãn. Tống Giác nhẹ nhàng vỗ về tóc cô nói, nếu ta không ngoan đâu, không ngoan, tôi liền ăn em. Tống Giác hung tợn thò qua, Phùng Tiếu gắt gao che miệng, sống chết không buông ra, Tống Giác liền hôn tay cô, giống như đang đóng dấu. Đem tay cô làm cho ẩm ướt, hắn lại đi xuống, tóc ở trên cổ cô cọ loạn, làm cho cô vô cùng ngứa. Tống Giác, Phùng Tiếu chịu không nổi, hô to một tiếng. Tống Giác lại nhân cơ hội tiến tới, một tay bắt lấy tay Phùng Tiếu, lại lần nữa phong bế môi cô, trong mắt hắn có đắc ý chợt lóe mà qua. Phùng Tiếu, quỷ ấu trĩ, mượn cơ hội chơi rượu điên, quỷ ấu trĩ. Cách chương.